Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2158. Đệ 2158 chương ngươi đến nỗi như vậy sao? Thịnh Mặc Nhiễm Phong Ly. Lâu Khanh Khanh nhìn thấy Ngô Thanh Thiển loại này bộ dáng cũng đau lòng lợi hại. Ngô Thanh Thiển lắc đầu. Thanh âm suy yếu khàn khàn. Cha ta không có việc gì. Mất đi tinh huyết tương lai tổng có thể bổ trở về, uống xong một lọ bổ sung linh lực dược tề sau. Ngô Thanh Thiển trong cơ thể mộc hệ dị có thể không ngừng vận chuyển khôi phục. Bất quá khôi phục cũng chỉ là tinh thần. Tinh huyết lại tạm thời vô pháp đền bù trở về. Ngay sau đó Ngô Thanh Thiển ngẩng đầu, ánh mắt thật sâu nhìn về phía phong thần. Cha, người ôm ta đi phong thần nơi đó, hảo. Ngô Cảnh thở dài. Không đơn thuần chỉ là chỉ đau lòng bảo bối nữ nhi. Đối con rể cũng lo lắng vô cùng. Phong Ly hai tròng mắt trung toàn là yêu sắc. Ta cảm giác được đến linh hồn của hắn lực ở dần dần biến yếu. Hắn cùng phong thần là song sinh tử. Đối phương linh hồn lực đang ở biến yếu có thể trực tiếp cảm giác đến. Hắn lúc này linh hồn đều phảng phất ở bị xé rách giống nhau khó chịu. Khó chịu là tiếp theo. Càng nhiều lại là đối phong thần lo lắng, từ tán thành phong thần cái này thân ca về sau, Phong Ly liền từ bỏ đối Ngô Thanh Thiển chấp nhất cảm tình. Thiệt tình chúc phúc hai người, hiện tại tâm tính đã hoàn toàn bình tĩnh đạm nhiên, chính là nhìn hắn thân ca chịu đựng như vậy chắc chờ. Phong Ly tâm đều như là bị đào một nửa khó chịu. Ngô Thanh Thiển cắn cắn môi. Bệnh mỹ nhân hắn nhất định sẽ nhịn qua tới, Ngô Cảnh đem Ngô Thanh Thiển ôm đến đặt ở phong thần. Bên người ngồi xuống, Ngô Thanh Thiển mềm mại dựa vào phong thần ngồi xếp bằng trên vai. Đôi tay gắt gao vòng lấy hắn vòng eo, đem đầu giống bình thường giống nhau đặt ở hắn cổ. Ngô Thanh Thiển cũng không nói lời nào, chỉ là dùng thân thể độ ấm truyền lại cấp phong thần ấm áp cùng chính mình kiên định. Thạch Hy tiếc nuối nhìn mặt biển thượng tự bạo kim long. Thở dài, ta còn là không giữ được mẫu hậu để lại cho ta cuối cùng một kiện di vật. Hắn phía sau đã khôi phục tự do vị kia niết bàn cảnh lão giả thấy bọn họ hoàng tử rốt cuộc lại. Khôi phục đã từng lý trí bình tĩnh, không khỏi vui mừng lên. Tin tưởng hoàng hậu trên trời có linh thiêng có thể nhìn đến điện hạ an toàn cũng sẽ cao hứng. Hắn mở miệng trấn an, Thạch Hy lắc đầu, thôi, nếu không phải mẫu hậu lưu lại đồ vật cũng phá không khai này quỷ tế đàn, ngay sau đó hắn xoay. Người nhìn về phía Ngô Thanh Thiển, mày không tự giác nhăn lại, hiện tại Ngô Thanh Thiển cho hắn một loại tùy thời đều khả năng tuẫn tình cảm thụ. Làm hắn trong lòng nhịn không được sinh ra vài phần lửa giận. Cái này ngốc nữ nhân ở mặt thế thời điểm như thế nào không gặp nàng đối cái nào nam nhân như vậy đề. Bụng, linh hồn của hắn chỉ là bắt đầu suy yếu còn chưa bị đoạt xá đâu. Người nữ nhân này đến nỗi như vậy sao? Thạch Hy tức giận mở miệng. Thạch Hy không thể không thừa nhận phong thần xác thật là một cái rất lợi hại nam nhân. Cứ nhiên qua thời gian lâu như vậy linh hồn đều còn ở cùng ám hắc vĩnh hằng thần đế chúa toàn. Không có bị cắn nuốt rớt, đổi thành hắn nếu là không có hắn lão tử rót vào bảo hộ hắn linh hồn lực lượng. Phòng trừng đều khó kiên trì trụ, Ngô Thanh Thiển từ phong thần cổ ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Hy. Như cũ suy yếu vô cùng, ngươi có phải hay không có biện pháp nào có thể giúp được hắn? Ngô Thanh Thiển cùng phong thần làm vợ chồng như vậy nhiều năm, lại cùng nhau tu luyện xong tu bí pháp. Đối với phong thần lúc này trạng thái cũng có thể rõ ràng cảm giác đến. Phong thần linh hồn lực còn ở là hoàn chỉnh, tuy rằng biến yếu nhưng lại như cũ lại ngoan cường chống cự. Ta dùng bí thuật tra xét một phen, phát hiện phong thần linh hồn lực còn vẫn duy trì hoàn chỉnh. Tuy rằng ở dần dần suy yếu, nhưng ám hắc vĩnh hằng thần đế linh hồn lực lại so với phía trước cũng yếu đi không ít. Hiển nhiên là phía trước phong ấn cởi bỏ sau tạo thành di chứng, Thạch Hy dừng một chút tiếp tục. Nói, chỉ cần có thể kéo dài thời gian, làm phong thần có thể có cơ hội phản kích, hắn liền sẽ không bị lão gia hỏa đoạt xá. nói không chừng ngược lại có thể âm lão gia hỏa một phen. Hết chương.